Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 227. Chương 227: Nghi nan tạp chứng. Nhiều như vậy chuyện tốt, mỗi một kiện đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu. Trên quán một chuyện tốt tỷ lệ so với bên trong 500 vạn lớn hơn không được bao nhiêu. Mà hiện tại nhiều như vậy chuyện tốt đều rơi xuống Trương Phàm một người trên đầu, liền tương đương với liên tục trúng 7-8 lần 500 vạn. Cũng khó trách những người khác có cảm giác muốn chết rung động rồi. Lúc này Triệu Vũ Y đã không phải là nội tâm bên trong sướng vãi đầy mặt, mà là cảm giác ngực khí huyết sôi trào, thiếu chút muốn phun ra huyết, liền ngay cả hắn đều có loại muốn chết xúc động. Về phần đồ đệ của hắn, cái kia một mực mặt không biểu tình Ngô Việt, lúc này không riêng gì trong mắt, liền ngay cả trên mặt đều xuất hiện chấn kinh biểu tình. Có thể làm cho mình như băng sơn đồ đệ xuất hiện chấn kinh biểu tình. Trương Phàm tiểu tử này thật sự là quá mẹ nó yêu nghiệt. Sau một lúc lâu, tất cả mọi người kia vô cùng chấn kinh, tâm tình mới chậm rãi khôi phục một ít. Kiều phó hội trưởng nội tâm cũng đã âm thầm hạ quyết tâm. Một vòng cuối cùng cuộc thi, cho dù Trương Phàm không thông qua, mình cũng nhất định phải đem hắn mang theo trên người, hảo hảo bồi dưỡng, sau đó phá lệ để cho hắn trong một tháng lần nữa tham gia cuộc thi. Khi đó, Trương Phàm nhất định sẽ thông qua. Chỉ cần thành võ y hiệp hội sử dụng trọng điểm bồi dưỡng hắn. Đợi một thời gian, Trương Phàm tuyệt đối sẽ làm cho tất cả khu vực an toàn đều hơi khiếp sợ. Ừng ực, Kiều phó hội trưởng nuốt nước miếng một cái, theo rồi nói ra, hiện tại, vòng thứ ba cuộc thi bắt đầu. Sau đó, hắn giới thiệu vòng thứ ba cuộc thi quy tắc. Vòng thứ ba cuộc thi là hiện trường khám và chữa bệnh. Mỗi ngày đều có rất nhiều võ y tới võ y hiệp hội khám và chữa bệnh. Các người có thể đảm nhiệm tuyển trong đó ba cái người bệnh, giúp bọn hắn khám và chữa bệnh. Từ ta cùng cái khác ba vị trung cấp võ y ở bên cạnh trấn, ba lần khám và chữa bệnh, trong đó tiểu sai lầm không cao hơn 3 lần, coi như là thông qua. Vòng thứ 3 cuộc thi cũng là khó khăn nhất một vòng, bởi vì đồng dạng thí sinh, lâm sàng kinh nghiệm đều không đủ, vốn sẽ xuất hiện một ít sai lầm. Mà này khảo thi đến cửa ải cuối cùng, tâm tình của bọn hắn tất nhiên hội càng thêm khẩn trương, siết chặt chương, sai lầm cũng sẽ càng nhiều. Cho nên khám và chữa bệnh ba cái người bệnh, sai lầm không thể vượt qua 3 chỗ, người bình thường căn bản làm không được. Các ngươi ai tới trước? Kiều phó hội trưởng hỏi. Triệu Vũ Y lúc này miễn cưỡng phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, để cho đồ đệ của ta Ngô Việt tới trước đi. Này một vòng cuối cùng cuộc thi không giống với đợt thứ hai, ai tới trước ai liền có thể chọn trước tuyển người bệnh, chọn lựa những mặt ngoài đó vừa nhìn liền có thể nhìn ra chứng bệnh người. Hiển nhiên là chiếm tiện nghi, loại bệnh này người chứng bệnh rõ ràng, trị liệu lên rất dễ dàng, cũng rất dễ dàng thấy hiệu quả, mà những mặt ngoài đó nhìn cũng không được gì người, chứng bệnh đều không thấy được, rất nhiều thậm chí là không thể làm ngoại nhân đạo chứng bệnh. Chẩn đoán bệnh lên cũng rất khó khăn, chứ đừng nói chi là trị liệu. Cho nên Triệu Vũ Y mới khiến cho Ngô Việt tới trước. Trương Phàm cũng không phản đối. Hắn vừa mới sử dụng gen võ, thân thể hết sức yếu ớt, vừa mới uống xong sáng sớm cho Tạ Vĩnh Cường phối dược thì còn dư lại những khôi phục đó dược tề, cần mấy phút khôi phục. Ngô Việt thì mặt không biểu tình, trực tiếp đứng ra thí sinh. Bất quá hắn coi như là có chút chí khí, cũng không có tuyển những nhất nhãn đó liền có thể nhìn ra chứng bệnh người bệnh, mà là tuyển mấy cái không thể nào có thể nhìn ra chứng bệnh người. Điều này làm cho Triệu Vũ Y gấp đến độ thẳng dậm chân. Rất nhanh, Ngô Việt mang theo ba người kia đi tới chẩn đoán bệnh phòng, hiệu qua mạch, hỏi qua tình huống, lại dùng chẩn đoán bệnh trong phòng kiểm tra dụng cụ kiểm tra rồi một lần. Tổng hợp tất cả tình huống, cuối cùng cho ra kết luận. Rất nhanh, người đầu tiên đã chẩn đoán bệnh hoàn tất, đồng thời cho ra phương án trị liệu. Nói là ấn trị liệu của mình phương án, người này chỉ cần trị liệu 3 ngày, sử dụng khỏi hẳn, mà Kiều phó hội trưởng cùng hai cái khác phụ trách bình phán võ y. Liếc nhìn nhau, đều hàm chứa kinh ngạc gật đầu. Này Ngô Việt, vì đệ một bệnh nhân khám và chữa bệnh, trung gian không có xuất hiện bất kỳ sai lầm, Triệu Vũ Y cũng miễn cưỡng tinh thần tỉnh táo, thầm nghĩ trong lòng, làm tốt lắm. Tiếp tục, những người khác cũng đều nhao nhao gật đầu tán thưởng. Kế tiếp, người thứ hai, người thứ ba khám và chữa bệnh xong sau, vẫn là không có bất kỳ sai lầm, không sai lầm, châu bò. Hơn nữa cho ra phương án đều là tốt nhất phương án trị liệu. Trên cơ bản đều là tại 3 đến trong vòng 5 ngày là có thể khỏi hẳn. Vài năm chứng bệnh, trong tay hắn lại cùng chơi tựa như vài ngày liền có thể chữa cho tốt. Này trị liệu trình độ là thực không phản đối. Đi theo Triệu Vũ Y chỉ học được không đến 5 năm. Liền có như vậy trình độ, thật là làm cho người bội phục a. Triệu Vũ Y lại càng tinh thần tỉnh táo, Ngô Việt không sai lầm, hơn nữa có thể lấy thời gian ngắn nhất để cho ba trên thân người chứng bệnh khỏi hẳn. Trương Phàm tiểu tử kia cho dù cường thịnh trở lại, nhiều lắm là cũng liền cùng Ngô Việt ngang hàng, chẳng lẽ hắn còn có thể đến phụ sai lầm hay sao? Nghĩ tới đây, tâm tình của hắn hơi khá hơn một chút, bị tiểu tử này liên tục nhiều lần đả kích. Lần này có thể không bị đả kích đến, thật sự là nhẹ nhõm rất nhiều a. Kiều phó hội trưởng cùng kia hai cái bình phán võ y cũng đều bèn nhìn nhau cười. Này Ngô Việt tuyệt đối xem như những năm gần đây tới khó gặp võ y thiên tài. Sau đó ánh mắt của bọn hắn rơi xuống Trương Phàm trên người. Bọn họ rất chờ mong, muốn nhìn xem Trương Phàm có thể hay không giống như Ngô Việt biểu hiện. Chung quy này vòng thứ 3 cuộc thi, sai lầm ít nhất cũng chính là không sai lầm, mà 3, 5 ngày ấy có thể khôi phục, đây cũng là tuyệt đại đa số chứng bệnh khỏi hẳn thời gian ngắn nhất. Ngô Việt đã làm được tốt nhất rồi, Trương Phàm coi như là thiên tài, nhiều lắm là cũng chính là cùng Ngô Việt làm được đồng dạng hào. Trương Phàm lúc này thì mỉm cười, đối với trong đại sảnh kia rất nhiều người mở miệng nói. Các người ai có nhiều năm không có giải quyết nghi nan tạp chứng, hiện tại đều có thể ra, danh ngạch có hạn, chỉ có 3 người a hát. Lời này lời vừa ra, tất cả mọi người sửng sốt, ta không nghe lầm chứ, lại muốn nhiều năm không có giải quyết nghi nan tạp chứng. Người khác cuộc thi đều là khiêu những dễ dàng nhất đó khám và chữa bệnh người bệnh. Hắn ngược lại tốt rồi. Trực tiếp muốn tìm nhiều năm không có giải quyết nghi nan tạp chứng. Điên rồi, thật sự điên rồi, tu luyện của ngươi thiên phú cùng trí nhớ là siêu cường. Thế nhưng này khám và chữa bệnh cũng không phải là đùa giỡn. Nếu như được xưng nghi nan tạp chứng, vậy nhất định là xem qua rất nhiều võ y đều xem không hảo. Hiện tại ngươi một cái vừa muốn khảo thi võ y thí sinh, lại khiêu những nghi nan đó tạp chứng khám và chữa bệnh. Người cũng quá cầm nghi nan tạp chứng không lo bị bệnh a. Nhân ra nghi nan tạp chứng không sĩ diện sao? Mọi người bởi vì kinh ngạc, trả lại sững sờ ở chỗ cũ. Trương Phàm tùy tùy tiện tiện chọn 3 người, liền 3 người các ngươi a, đi theo ta. 3 người kia trực tiếp sửng sốt. Trương Phàm sao có thể biết 3 người bọn hắn hoạn có nghi nan tạp chứng? Muốn biết rõ, Trương Phàm trước kia chưa từng có gặp qua bọn họ, hiện tại chỉ là nhìn thoáng qua, liền biết 3 người bọn họ chuỗi có nghi nan tạp chứng. Đây cũng quá biến thái a. Như thế nói đến, này Trương Phàm y thuật nhất định tương đối cao minh, đã minh bạch điểm này, 3 người kia liền như bị trúng thưởng đồng dạng. Liên tục gật đầu, đi theo Trương Phàm rời đi. Ở đây những người khác nhìn đến đây, cũng đều sửng sốt. Từ ba người kia biểu hiện cũng có thể thấy được, Trương Phàm nói đúng, có thể đây cũng quá nghe rợn cả người a. Liếc mắt nhìn, liền mạch đều không cần hiểu, liền biết ba người này có nhiều năm không giải quyết nghi nan tạp chứng. Coi như là đặc cấp võ y cũng không đạt được loại trình độ này a. Chỉ có Tần Vũ Y mang trên mặt mỉm cười, người khác không biết, hắn thế nhưng là gặp qua Trương Phàm y thuật có bao nhiêu cao minh. Trong lòng của hắn âm thầm nói, lúc này mới chỉ là bắt đầu, đợi tí nữa có các ngươi chấn kinh, tấu chương hết, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.